Thánh Vương, chương 756, chỉ còn Diệp Thiếu Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 756, chỉ CT Hiểu Thượng. Ù, ôi roi quất xuống, rốt cục khiến ái cục hình do bốn nguyền ngư ổ. Phong ma giả Lục Thương không xê, tiếng kêu của hắn còn khó nghe hơn cả quỷ chu, mỗi roi đều phải chịu trên trăm loại cực hình địa ngục, dù là trải tim co. Kiến định, bản thân vô cùng mạnh mẽ, thể chất không sợ đau đớn thì cũng co. Cảm giác sống không băng chết. Mỗi một roi quất xuống xong, Lục Si đại tiểu thư lại dừng lại một chút, để ca ca của mình hưởng thụ một roi đó. Nhưng chính sự dừng lại này lại khiến phong ma giả Lục Thương đau muốn chết. Hiện giờ hắn mới biết là được chết mới hạnh phúc và thoải mái làm sao. Không cần phải nghĩ tới tất cả mọi việc nữa, coi như xong ca. Cứ mỗi lần dừng lại là cực hình bắt đầu, đau đớn vạn phần. Vô số bốn nguyền địa ngục ập lên người, trong chốc lát, du. Tê lưỡi, chu, tê lại thành thiếu đốt, chốc lại đối thành láng trì, hũ tấm, đoạn trường. Hành hạ thống khổ nhất của địa ngục tràn vào khiến cho hắn kinh khiếp. Lục Si đại tiểu thư, không ngờ ngươi lại đảm đối phó với ta, quên ta là người ứng cử của gia tộc Rối Xa. Ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của gia tộc. Lục Thương cuối cùng đã gần như điên cuống rối. Sự trừng phạt của gia tộc sao? Lục Si đại tiểu thư nở nụ cười, ca ca của ta, chắc là đầu ngươi co. Vấn đề rối, ta lại phải sợ gia tộc sao? Ngay cả Diệp thiếu Diệp Vô Đạo còn không giải cứu được ngươi, ta sợ gì gia tê, độ sớm muộn gì gia tộc cũng là của ta. Ngươi mau chống hàng phục đi, tránh khỏi nộ. Đau thể xác, buông lòng tâm linh và tín ngưỡng của mình, cầu khẩn Dương Kỳ thiếu gia đi. Như vậy thì ngươi mới co. Thể đạt được vinh quang từ chủ nhân. Phi, Lục Thương lại càng cứng đầu, không ngờ vẫn không chịu. Quảng sảng thanh tỉnh, Dương Kỳ lại điếm ra một chỉ. Một quầng sảng tỉnh tảo hiện ra ngay trên đầu Lục Thương, khiến suy nghĩ của hắn càng rõ ràng hơn, vì thế lại càng đau đớn, ý thức không hề bị hôn loạn. Á, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đầu. Tên ác ma này lại hành hạ ta như vậy. Diệp thiếu, mau tới giải ư ta đi. Ta là tiểu đệ trung thành của ngươi, chẳng lẽ ngươi không thêm để ý tới sự đau đớn của ta sao? Lục Thương vẫn chưa từ bỏ ý đồ, nghi là Diệp thiếu không gì không biết, không chỗ nào không đạt tới, khẳng định sẽ giải cứu hắn. Diệp thiếu kia của ngươi đang bế quan, làm gì rảnh rỗi để ý tới ngươi? Cho dù hắn đi ra cũng sẽ không biết chuyện của ngươi bới ta đa che đậy thiền cơ, thiền đạo cũng bị ta khống chế. Dù là ớ đấu xuất thiền tiền giới, Diệp thiếu cũng không co. Khả năng lần ra dấu vết của ta. Ngươi đúng là quả coi thường ta dối, tưởng rằng ta là nhân vật cảnh giới thần thoại, cũng không biết cảnh giới thần thoại của ta còn hơn cảnh giới thần thoại của đàm thể chất đặc thu các ngươi cả vạn triệu lần. Dương Kỳ lạnh lùng no. Y, ngươi còn không hàng phục thì xem ra ta chỉ còn co. Thể từ từ gia tăng bao nhiêu địa ngục thối. Đấy là hàn băng địa ngục co. Thể khiến ngừa, đông cứng. Đấy là khuất nhục địa ngục, chính là cho người dấn thân vào luân hồi, làm một kẻ hạ tiện nhất, mỗi ngày đều bị người ta làm nhục. Lại thêm mấy trăm bốn nguyền địa ngục tăng lên trên trường tiền, bị Lục Si quật mạnh tới. Cả người Lục Thương cắn ra, sau đó trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, không không miệng hắn sùi bột mép. Đừng lại đầy, đừng tới, đừng vũ nhục ta là nam mà. Đấy là tác dụng của khuất nhục địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một roi quất tới, hắn cảm thấy mình chìm vào trong khuất nhục, chớ thành tồn tại ti tiện, bị các nam ác ma bắt đầu gian ố hắn, khiến cho hắn vô cùng nhục nhã, cảm giác muốn chết đi lập tức, không bao giờ tính lại nữa. Đấy là chuyện đau khổ nhất, thời khắc nào cũng bị làm nhục. Lấy tính cách cao cao tại thượng của phong ma giả Lục Thương hẳn trong 72 huynh đệ thì làm sao chịu nổi điều này. Không ta nguyện ỷ thần phục, ta nguyện ỷ phản bội Diệp thiếu, tín ngưỡng nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMZDMZ. Móng nhập thần cơ ngươi, buông lòng tâm linh bản thân, hoàn toàn làm thuộc hạ của chúa tế. Bỏ qua cho ta đi, ngươi đúng là quả kinh khủng dối. Đừng để ta bị khuất nhục như vậy. Yếu ốt cục Lục Thương thần phục dối. Hắn cũng không thể chịu nổi cảm giác khuất nhục và đau đớn này nữa. Dù bắt hắn làm chấu làm ngựa hắn cũng đồng ý, dừng. Dương Kỳ ra lệnh một tiếng, cấy roi rốt cục dừng lại. Trong nhảy mắt này, phong ma giả Lục Thương lập tức cảm thấy mình đã lên tới thiên đường, toàn thân thoải mái, thư thải. Nhưng ảnh mắt hắn nhìn Dương Kỳ đã co, loại sợ hãi rất sâu. Hắn không bao giờ muốn nếm nỗi đau đớn trong địa ngục vừa rồi nữa. Thả lòng tâm linh đi, để ta là chúa tể, thờ phụng ta. Dương Kỳ lạnh lùng no. Y, nếu không thì ngươi sẽ không còn cơ hội nửa đầu. Ta nói cho ngươi biết, ngắn vạn lần đừng cố gắng khảng cụ, nếu không thì ngươi sẽ rất bi thảm dối, bi thảm hơn vừa dối cả ngàn vạn lần. Vừa nói, một luồng thành quang từ Dương Kỳ chiều xuống, tiến vào trong thức hải của phong ma giả Lục Thương. Đấy là hành động truyền bá tín ngưỡng như đối phương phải hoàn toàn thần P một ục mới làm được. Đối phương chỉ hơi khẳng cụ là không thể truyền bá tín ngưỡng. Chuyện này phải được đối phương tiếp nhân mới được. Lục Thương biết nếu mình phản kháng một chút thì chắc chắn sẽ đau khổ hơn N một yếu. Hắn không đảm, cũng không muốn, không bao giờ muốn bị địa ngục chi tiến đánh nữa. Cứ như vậy, thành quang của Dương Kỳ lưu truyền toàn thân hắn song đa ca ống chế ỷ thư C và tâm linh của hắn. D.I. hắn đa hoàn toàn thần phục Dương Kỳ dối. Rốt cục Dương Kỳ đã mớ thải ảo 72 huynh đệ, mai P một ục một quân cờ sát thủ xuống một C, hắng qua một quân cờ con C một ưa đủ. Lấy Lục Thương làm gốc. Lợi dụng thời gian Diệp Thiếu bế quan khiến càng nhiều người trong ba, hai huynh đệ thần phục, cuối cùng C di còn lại mối mình viên tư lệnh Diệp Thiêu kia mà thối. Hắn tưởng rằng đàm tiểu đệ của Minh Trung thành nhất nhưng hóa ra lại toàn là một ản đố. Dương Kỳ sẽ mượn 72 huynh đệ phối hợp với mình đánh lén, ca triện Diệp Thiều dù thần thông co. Lớn hơn nữa cũng phải bố mạng. Ra sau khi khiến Lục Thương thần phục, Dương Kỳ cảm thấy mình đã hoàn toàn co. Thể khiến cho những người khác trong 72 huynh đệ thần phục. Hiện tại dã tâm của hắn rất khống chế 72 huynh đệ, chẳng khác nào ca ống chế thế lực của rất nhiều đại thể gia trong đấu xuất thiền tiền giới. Thế thì bước hành động tiếp theo của hắn sẽ càng tiện hơn. Đấu xuất thiền hoàng triều sẽ không bỏ qua cho mình. Trong đó co, vô số lão ngoan đồng bản thần, nhân vật tầng 9 hồng thần võ thượng, tố hợp lại co. Lục uy hiếp lớn đối với mình. Cần phải chém giết, hàng phục, luyện hóa thành con rối hết hắn mới yên tâm thoải mái. Hơn nữa đảm lão ngoan động trong liên minh hộ đạo cũng co. Thể lực rất lớn, ngày đó sớ đi không xuất hiện là bởi co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số lão ngoan động đang bế quan. Đợi tới không lâu nữa, bọn họ biết Dương Kỳ không ngơ đã trộm đi thần cách chấn thần thi nhất định sẽ giảng xuống liên minh hộ đạo, phát động trừng phạt lớn với Dương Kỳ, cho nên hẳn phải tiến hạ thu vi cường. Lục Thương, quỳ xuống. Vâng thưa chủ nhân, Lục Thương lập tức quỳ xuống, thành kính như Lục Si. Hiện giờ tất cả linh hồn của hắn đều nằm trong tay Dương Kỳ, đã biến thành tín đồ trung thành, lúc nào cũng tôn thờ Dương Kỳ. Được một nhân vật cường đại như vậy tôn thờ, lập tức chu tiền phần thân của Dương Kỳ tại thiền ngoại thiền tiền giới cảm nhận được tín ngưỡng thư C hải bành trướng, tốc độ hấp thu năng lượng của thiền ngoại thiền tiền giới tu luyện càng nhanh hơn. Thể chất và thức hải thật mạnh mẽ to lớn. Nếu như vậy tiếp tục chống đối thì ta thật ra không thể hàng phục hắn, chỉ có thể đánh chết hẳn. Đáng tiếc là 72 huynh đệ động khi liên chỉ, một khi hắn chết thì Diệp Thiếu sẽ biết ta sẽ bại lộ, không thể cho Diệp Thiếu một đòn chí mạng được. Dương Kỳ thầm nghĩ, hiện tại ta phải hàng phục hết bạn bè huynh đệ của Diệp Thiếu. Đợi tới khi hắn bế quan đi ra thì lập tức tận thế sẽ giảng xuống. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương WZDMZ. Móng nhập thần cơ Lục Thương, giờ ta hỏi ngươi, Diệp Thiếu đang làm gì? Bao giờ xuất quan? Dương Kỳ hỏi. Thưa chủ nhân, Diệp Thiếu 3 ngày trước truyền tin cho chúng ta. Hiện tại hắn đang bế quan sầu, bảo 72 huynh đệ chúng ta tìm thời gian hội hợp, liên hợp người của đấu xuất thiền tiền giới, xâm nhập liên minh hộ đạo, nhất định phải nắm dư quyền lớn của liên minh hộ đạo, sau do. Đối phó với ngươi, Lục Thương vội vàng đập đầu. Ta bởi vì bế quan ra nên còn chưa đi gặp mặt, nhiều chuyện quan trong cũng chưa biết. Hiện giờ đã rõ rồi, hóa ra chủ nhân đã trộm được thần cách chấn thần. Chát. Lục Thương tụ tả mình một cải, là lấy, không phải là trộm. Tiếu nhân dùng từ không đúng, mong chủ nhân trách phạt. Tốt lắm, nói rất chuẩn. Ta giờ muốn hàng phục 72 huynh đệ khác, ngươi xem co. Biện pháp nào rũ người khác tới để ta đánh lén, sau đó đánh cho bọn họ phải hàng phục không? Không nên quả nhiều, nếu để 72 huynh đệ tề tụ thì rất nguy hiểm, kho. Hàng phục lắm, Dương Kỳ từ từ nói, trong lòng lại thầm hoạch định một kế lớn. Chuyện này tiểu nhân sẽ nghĩ biện pháp. Tiếu nhiên hiện giờ co. Mấy đồng bạn không tối cũng đang bế quang đó là dũng cảm giả Hoàng Vân Vụ, chiến đấu giả Khúc Hồn, trần ma giả Lắng Đinh, ta sẽ phát tin tức để bọn họ tới đây gặp ta. Chủ nhân đặt mai phục là co. Thể bắt được cả. Hiện giờ toàn bộ suy nghĩ của Lục Thương đều là lo cho Dương Kỳ. Tốt lắm. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần sau này đánh chế Diệp Thiếu thì một số thu của Diệp Thiếu ta sẽ tặng cho ngươi. Dương Kỳ gật đầu. Đã như vậy thì ngươi phát tin tức đi, để bọn họ lại đầy, chớ thành người cho ta sử dụng. Vâng thưa chủ nhân, Lục Thương quỳ trên mặt đất, phát ra tin tức. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên toàn thân hắn chấn động. Chủ nhân, vài người vừa xuất quan, co. Tới 5 người, lập tức tụ tập tới. Bọn họ tới thương lượng đại sự với ta, sau đó liên lạc với các huynh đệ khác đi tới đấu xuất hoàng triều. Chủ nhân sau khi lấy thần cách chấn thần thi co, 36 huynh đệ của chúng ta đã được Diệp Thiếu đo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ND, hiện giờ đang ở trong hoàng triều đấu suất đàm phản giải tỏa với một số lão ngoan đống. Mà 30 sau huynh đệ khác đã tản ra tiền vào trong gia tộc bế quan, hiện giờ đều xuất quan rối. Cũng tốt, hàng phục được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dương Kỳ gật đầu, thần niệm âm thầm diễn sinh ra ngoài. Tới rối, hắn thấy trên hư không co. Nắm luống nắng lượng cường đại đang phả tan trường không đi tới, ai nấy đều là cảnh giới hạo thần nhưng lực chiến đầu chân chính thì không ít hơn lao ngoan đống cảnh giới đà thần lầu nắm, hơn nữa ai cũng có 72 loại khí tức, đánh ra một quyền là 72 loại thể tê đặc thù chấn động cũng pháp tắc vũ trụ, dù là lao ngoan đống cảnh giới hồng thần cũng rất khó giết chết bọn họ, nhiều nhất chỉ đánh bại được mà thôi. Bọn hộ co, thể đào tẩu hết được, thân thế Dương Kỳ không hề ẩn đi mà cứ đứng thẳng như vậy. Chủ nhân, bọn họ tới rối. Mời ngài mau ấn đi. Lục Thương vội no, y, không cần, chi co, nắm ngư, ản bộ, bon hộ trốn cũng không thoát đầu. Dương Kỳ tự hào no, y, chi co, năm người mà cũng xê, đi sao? Hờ, cách chương.